Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2250. Chương 2250. Toàn diện hạ phong. Tiểu Hỏa Long thụ thương không nhẹ, lòng giác cơ hồ bị chém đứt. Đây đối với thực lực của nó ảnh hưởng không nhỏ, mà lại dưỡng thương cần không ít thời gian. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết không nghĩ ra biện pháp gì đến, mà Tiểu Hỏa Long thanh âm lại tại hắn không gian đặc thù bên trong lo lắng truyền đến. Chỉ có đơn giản mấy chữ: lập tức để ta ra ngoài, ta có thể càn. Khi đó Bạch Vũ Triết đã không có thời gian đi cân nhắc, chỉ có thể là dạng này đi chấp hành. Mà lại chính mình nếu là tử vong, loại tình huống này, Tiểu Hỏa Long cơ bản cũng không có bao nhiêu hy vọng sinh tồn. Tại chưa thoát hiểm trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết là có chút hối hận, nhưng lúc này hắn cũng lần nữa minh bạch, có nhiều thứ không thể quá mức ỷ lại, nếu không rất có thể sẽ trở thành chính mình trưởng thành chướng ngại. Lúc này một người một long phi nhanh lùi ra ngoài, miễn cưỡng xem như tạm thời rời đi khu vực nguy hiểm nhất. Bạch Vũ Triết vội vàng ngay lập tức đem Tiểu Hỏa Long cho thu nhập không gian đặc thù bên trong. Sau đó quan sát thế cục trước mắt, cái này xem xét phía dưới, Bạch Vũ Triết sắc mặt lập tức lần nữa trở nên tái nhợt mấy phần. Tình huống lúc này đối với mình phương này phi thường bất lợi. Độc Long tôn giả một trưởng kia y nguyên bị vị kia cửu trọng thiên cường giả ngăn cản, nhưng là bởi vì quá mức vội vàng nguyên nhân, để người kia thụ thương không nhẹ, mà Độc Long tôn giả cũng không có gấp lấy đuổi theo giết hắn, mà là nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bên này vọt tới. Người ở chỗ này bên trong, cơ hồ tuyệt đại số đều là sống hơn 1000 năm lão quái vật, từng tái thực lực cực mạnh, Bạch Vũ Triết đúng là trong đó yếu nhất người, mà hắn cũng đối với Mê Xuyên đại lục đến nói cũng vô cùng trọng yếu, cho nên cần bảo hộ. Mà những người khác tình huống, Gia Cát Phi Vân bị Bạch Vũ Lăng cuốn lấy, như thế một nháy mắt song phương liền đã giao thủ mười mấy chiêu. Cũng không biết là bởi vì quá mức vội vàng, vẫn là Bạch Vũ Lăng thực lực bản thân liền so Gia Cát Phi Vân mạnh. Tóm lại lúc này Gia Cát Phi Vân là tuyệt đối ở vào hạ phong. Bạch Hổ Kiếm Thánh đối thủ chính là Tần Ngọc Long. Hai người trước đó tại Tuyệt Lĩnh Sơn đã đánh qua một trận, Bạch Hổ Kiếm Thánh chiếm thượng phong, mà lúc này lại không phải, bởi vì Tần Ngọc Long có giúp đỡ, bên cạnh còn có mấy cái cửu trọng thiên cường giả, có lẽ đơn đả độc đấu, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Bạch Hổ Kiếm Thánh. Cho dù là hai cái cùng tiến lên, cũng chênh lệch không nhỏ, nhưng là nếu như chỉ là tại bên cạnh phụ trợ, hai người kia tồn tại lại đầy đủ để Bạch Hổ Kiếm Thánh đau đầu. Còn có một cái thực lực cực mạnh Nhập Vân Báo, đối thủ của hắn chính là Thân Đồ Liệt Vân. Nhập Vân Báo tuy mạnh, nhưng là hắn tại Mê Xuyên đại lục cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như tiếp cận thập đại cao thủ cấp độ, so với Thân Đồ Liệt Vân vẫn còn có chút chênh lệch, chỉ có thể là dựa vào tốc độ của mình đến ứng phó. Lúc này cũng là có chút điểm giật gấu vá vai. Về phần 6 người khác cũng riêng phần mình đều có đối thủ, mà lại không chỉ một, có thể nói toàn diện ở vào hạ phong. Mà đối phương đâu, thực lực cực mạnh Lục Vô Phong đã nhanh nhanh hướng Độc Long tôn giả đuổi theo. Hơn nữa còn có một cái Hoàng Phủ Diễm, hắn cũng là không có đối thủ. Lúc này đảo mắt một chút tình huống chung quanh, mang trên mặt nụ cười gằn cho, cũng hướng Bạch Vũ Triết bên này mà đến. Rất hiển nhiên, đối với thiên cấp công pháp cái gì, hắn y nguyên còn không có từ bỏ. Mà lại, dứt bỏ thiên cấp công pháp không tính, Bạch Vũ Triết cũng là thực lực yếu nhất, nhưng lại giàu có nhất một người. Ba kiện thần khí ha, người sinh linh chiến giáp đâu? Hôm nay làm sao không cần? Hoàng Phủ Diễm cười ha hả nói, đã cùng Lục Vô Phong hình thành giáp công chi thế, trong tay cầm thần khí Hỏa Lân đao,